Pokemon dị điểm, chương 170, tập luyện nội dung ngày hội thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm 12 giờ tối cùng ngày thì cuộc họp trong nội bộ của gia tộc về căn bản là đã xong. Đương nhiên chủ yếu là vì tất cả chỉ bàn qua sơ sơ vài vấn đề mà thôi. Nếu bàn kỹ để đưa ra quyết định sau cùng thì giờ vẫn là quá sớm. Nên cả ba mới lật đật chạy về khách sạn để bắt đầu đi ngủ. Chuẩn bị cho ngày hội thứ 3 diễn ra vào ngày mai. Hai chiếc thuyền sau khi được mọi người cùng nhau hoàn thành xong thì cũng đã được sớm được Riley mang đi cất trong chiếc hộp của Pandora rồi. Nên cũng không phải lo lắng về mấy vấn đề khác. Dù sao danh tiếng của mọi người hiện tại cũng không nhỏ. Hầu hết các đội còn lại đều muốn gạt dò cả hai đội top đầu này cho bằng được. Riley cũng không phải kiểu dạng thích tự tạo ra thêm nhiều phiền phức ngoài ý muốn cho bản thân khi mà ngu xuẩn đến mức độ để nguyên hai con thuyền được. Làm bằng băng vĩnh cửu 100 ở ngoài. Lộ ra ngay trước mặt các đội khác. Thế thì khác quái gì trang bức gián tiếp. Ngoài ra thì với mức độ gây thù. Chuốc oán mấy ngày gần đây thì dù bản thân Riley cũng không muốn. Thậm chí phải nói là tránh như tránh tà để khỏi phải dính dáng nhiều nhất có thể tới đám người này nhưng đám kia kiểu gì cũng chơi xấu trong lúc mà. Mọi người không để ý tới. Cũng chính vì thế nên tốt nhất là Riley nên cất giấu hai con thuyền này đi nhằm tránh xa khỏi tầm mắt của đám này ngay từ đầu thì cũng sẽ để đỡ phải. Tự tạo rắc rối cho bản thân cũng như những thành viên còn lại trong tương lai. Tại sao phải gánh hết mấy rắc rối đó vào thân làm gì cho mệt người? Sau khi trở về tới phòng thì Riley cũng bắt đầu vào trạng thái rèn luyện aura trong lúc ngủ thôi. Đây là chuyện thường nhật rồi. Nếu các chủng tộc khác thường ngủ một cách bình thường thì Aura Guardian vẫn luôn luyện tập cùng với Lucario của mình trong trạng thái nghỉ ngơi cho tới tận. Sáng hôm sau thì vẫn như thường lệ thôi. Riley cùng Gao vẫn dậy sớm nhất trong tất cả nên cả hai đã lôi đầu Tyson và Ali dậy để bắt đầu luyện tập buổi sáng trước giờ đi ăn sáng. Dù sao cả hai cũng đã ngủ đủ nhiều rồi. Thậm chí là còn ngủ được khoảng thời gian dài hơn họ. Bây giờ đang tầm 3 giờ sáng. Theo đồng hồ sinh học của Aura Guardian thì đây quả thật là một giờ hết sức lý tưởng để có thể tiến hành bài luyện tập nhẹ buổi sáng. Tập tầm 3 giờ gì đó xong vào ăn sáng. Chuẩn bị cho bài thuyết giảng của lão tổng hội trưởng là đẹp. Bài tập buổi sáng ngày hôm nay cho Tyson và Ali cũng khá nhẹ nhàng mà thôi. Đó là cõng Riley và Gao cột thêm 100 kg đá nữa chạy 10 vòng quanh khu bãi biển này. Thể chất của Aura Guardian vốn dĩ đã vượt trội gấp hàng chục lần người bình thường rồi nên bài này cũng thường mà thôi. Dù sao tới bố của Riley, Nara, Nora, một Aura Guardian chưa thức tỉnh Aura còn có thể đánh ngang tay với một đội hình gồm hàng chục con Caterpie. Trong khi đó thì người bình thường còn không thể nào đánh tay đôi được với một con Caterpie. Dù biết Nara là một Aura Guardian cực kỳ ưu tú nếu có Aura nhưng khoảng cách về thể chất giữa hai chủng vẫn là quá lớn. Tiếp đến là bài luyện tập nhằm duy trì vòng bảo vệ Aura lâu nhất có thể. Trụ được càng lâu thì Aura sẽ vận chuyển được càng nhiều vòng và nó cũng sẽ rèn luyện chính Aura và cơ thể của Aura Guardian. Nhưng nếu chỉ ngang đây thôi thì vẫn quá đơn giản. Để tăng thêm độ khó thì Riley và Gao sẽ xách theo hai cây chùy để tấn công liên tục từ mọi hướng về phía hai người. Nếu Aura chỗ nào không đủ thì ngay lập tức sẽ vỡ luôn lớp bảo vệ và ăn nguyên một chùy vào người. Chính vì thế nên mới bắt buộc yếu tố phải trải dài và phân bố lượng Aura ra toàn cơ thể. Đây là một cách lý tưởng để rèn luyện khả năng điều khiển Aura. Mà bên phía Gao còn khỏe. Chỉ nhanh mà thôi. Riley thậm chí còn mạnh nữa. Tức là nếu không phản xạ kịp và tụ một lượng Aura vừa đủ vào một điểm nhằm để chặn lại cú đánh này thì xác định là ăn chùy 100. Rồi, khỏi nói nhiều làm gì cả. Đây mới chính là thực tế, vì trong chiến đấu chẳng có kẻ thù nào sẽ nương tay hay nói trước vị trí sắp đánh cả. Nói chung thì vòng bảo vệ được cấu tạo từ aura của Aura Guardian trên căn bản chính là được dùng theo cách này. Làm như vậy thì sẽ đỡ phải tiêu tốn aura để liên tục duy trì nó trong một khoảng thời gian dài hơn, vì chất lượng aura và khả năng điều khiển aura cũng đã được gia tăng đáng kể trong quá trình luyện tập rồi. Ngoài ra thì trong nghệ thuật né tránh thì bước thứ ba chính là một loại vòng như này, nhưng nó không có khả năng bảo vệ như aura mà chỉ tăng khả năng phản xạ. Thôi, đúng vậy. Nó chính là một loại khí nhưng không phải dùng để tấn công hay phòng thủ, mà chỉ là để cảm nhận và để cơ thể tránh đi. Tuy nói là vậy nhưng hình thành cái vòng như vậy còn khó hơn gấp nhiều lần việc biến lớp bảo vệ aura thành giáp aura gấp nhiều lần. Đây là nhận xét cơ bản của một Aura Guardian đã có thể tạo ra giáp aura như Riley. Nói chung là độ cao càng cao thì ánh mắt cũng càng cao hơn. Hơn cả, trùng hợp ở chỗ là bước 4 cũng y hệt như giáp aura vậy. Aura Guardian bằng cách nén vòng cảnh giác thành một lớp bao bọc bên ngoài cơ thể. Lúc đó thì không còn giới hạn về vòng như trước kia nữa. Khả năng cảm nhận cũng như phản xạ lại cũng đã được đẩy lên mức độ tối cao và gần như đạt tới trạng thái vô thức trong truyền thuyết kia. Aura Guardian sau khi hoàn thành xong được bước thứ tư có khả năng né hầu hết mọi đòn đánh trên đời. Trừ một số đòn có tốc độ hoặc một số đặc điểm vượt quá phản xạ của họ. Bước thứ năm thì chỉ có trong xuyên suốt lịch sử. Chỉ có duy nhất Aura Guardian đã tạo ra hai bước cuối cùng đó mới có tới được đây. Nó tên là hư. Theo như giới thiệu căn bản thì mọi đòn tấn công đều có chứa khí. Thậm chí việc hít thở thông thường cũng là một hành động chứa khí. Aura Guardian kiểm soát được hư cũng chính là kẻ có thể kiểm soát được dòng khí ấy. Tức là có thể kiểm soát được tất cả yếu tố trên đòn của đối thủ, thậm chí là phản lại luôn đòn đó trên người đối thủ. Nó không chỉ đơn giản như võ thuật gia, vì họ chỉ có thể cảm nhận được khí của những thứ đang tồn tại. Mọi sự vật trên thế giới dù sống hay không tồn tại khả năng để được coi là đang sống, vẫn luôn tồn tại khí tức của riêng nó. Chỉ có Aura Guardian là cảm nhận được tất cả chúng, nhưng không phải ai cũng có thể tác động đến tất cả được. Cái cốt lõi nhất của né tránh đó chính là không được để đối phương đánh chúng. Theo vị võ thần kia thì muốn tránh được tất cả thì việc cảm nhận khí là điều không thể tránh khỏi, nhưng không phải cứ thích là cảm nhận được. Luật của thế giới này đã tồn tại từ rất xa xưa trước đây. Giác đấu không thể cảm nhận được hệ ma và có thể dễ dàng bị bay. Siêu năng cùng tiên khắc chế lại. Trong đó thì siêu năng không phải là một dạng khí đơn thuần mà là sức mạnh tinh thần. Võ thuật gia không thể cảm nhận được luồng sóng siêu năng được. Ma không phải là sinh vật sống. Nó đã sớm chết rồi nên không hề có khả năng phát ra sinh khí để võ thuật gia cảm nhận được. Trong khi đó thì Aura Guardian vẫn có khả năng cảm nhận được tử khí như thường. Tiên cũng chẳng phải sinh khí mà nó lấy dựa theo nguyên tắc của tử yếu. Đây cũng là lý do mà Avalon, lệnh bài của hệ tiên lại là đại diện cho tình yêu đơn thuần nhất. Y hệt như cái ác thuần túy nhất của lệnh bài hệ bóng tối vậy. Võ thuật gia làm sao có thể hiểu được thứ này được? Bay thì đơn giản hơn mọi người nghĩ nhiều. Giác đấu đi bộ dưới đất thì tuổi gì đánh đến trên không? Vì cái suy nghĩ hết sức đơn thuần này của Arceus mà Pokemon hệ giác đấu vẫn luôn bị đám hệ bay cười vào mặt, gì bọn chúng có khả năng di chuyển trên. Không được, có điều hiện tại Tyson và Ali cũng chỉ mới ngang được bước thứ nhất là né tránh đơn thuần mà thôi. Muốn qua bước thứ hai là cảm giác thì còn lâu lắm, nên tốt nhất là đừng nên tìm hiểu về chủ đề này quá sớm làm gì cho thêm nặng đầu. Dù sao trình của cả hai vẫn chưa thể nào tưởng tượng được những thứ đó. Nhưng trên thực tế thì Tyson và Ali hiện tại vẫn là quá yếu gà. Bước thứ hai con chưa thể nào đạt tới được thì biết tới khi nào mới có thể đụng tới được cánh cửa của bước thứ ba là tạo vòng cảnh giác. Nhưng luyện tập thì vẫn phải luyện tập. Ai bảo cả hai được đưa tới đây? Bài luyện tập thứ 3 và cũng là cuối cùng nhằm kết thúc buổi luyện tập buổi sáng ngày hôm nay cũng là khá đơn giản. Căn bản thì nó là thực chiến mà thôi. Riley cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì quá to tát. Chỉ là cố gắng dùng hết khả năng có thể để cầm chân được Gao trong 30 phút. 30 phút còn lại thì chỉ cần chạm được vào người Riley thì coi như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Có điều cậu cũng không có đứng yên cho cả hai tới bắt. Nhưng ít ra thì cả hai còn có một lớp bảo hiểm, đó là cậu không thể trực tiếp ra tay được, vì nếu cậu chạm vào cả hai thì bên phía cả hai sẽ thắng. Ở nội dung đầu tiên là đánh nhau với Gao trong vòng 30 phút thì cả hai bị ăn kha khá đòn vào yếu huyệt. Đây chính là phong cách gõ của nhà ta. Đây là một phong cách chiến đấu rất phổ biến. Nó hay được nhà ta sử dụng cho những trường hợp nhiệm vụ không giết. Ngoài ra thì gõ còn là một kỹ thuật có bề dày lịch sử rất lâu đời. Bản thân nó không chỉ được sử dụng rộng rãi với giới thợ săn mà ngay cả các võ sư sát thủ cũng đã dùng chúng rất nhiều khi huấn luyện cho con cháu. Dù sao gõ và đánh vào yếu huyệt cũng tương tự nhau, nhưng được cái là gõ sẽ không chết. Gõ có chức năng như tên của nó. Nó chỉ khiến con mồi bị tê liệt hoặc bất tỉnh, bất động mà thôi. Nhưng nếu không khống chế tốt được lực sử dụng thì gõ cũng có thể biến thành một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Dù sao bản chất của gõ và tấn công vào yếu huyệt là hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác là gõ yếu hơn nên không chết mà chỉ bị tê liệt, bất tỉnh tạm thời thôi. Còn cái sau thì chết hẳn thật đấy. Các bậc thầy về gõ thậm chí có thể cải lão hoàn đồng, phẫu thuật tim hay là chuyển tất cả thiệt hại ra khỏi cơ thể. Nói chung là gõ còn có rất nhiều chức năng khác ngoại trừ việc gây tê liệt đơn thuần, vì mỗi yếu huyệt đều có thể mang lại những mặt khác nhau. Căn bản thì cái cuối cùng, chuyển hết thiệt hại ra khỏi cơ thể cũng giống như hư vậy, nhưng hư có thể phản đòn, còn gõ chỉ có thể chuyển đống thiệt hại đó ra đằng sau mà thôi. Ngoài ra còn có một số tuyệt kỹ từng được đám người khôi phục sử dụng như gõ hành tinh làm cả hành tinh đứng lại một nhịp. Gõ tua ngược, về nói chung là nghe thôi đã thấy ảo, nhưng điều đó là hoàn toàn có thật. Có điều chúng của hiện tại đương nhiên là không thể nào làm được rồi. Sau khi ăn hành một rổ gõ của Gao trong vòng 30 phút thì cơ thể của cả hai đều cong lại như con tôm, nhưng đã tới phiên Riley. Vì không thể chạm cơ thể nên cậu đã dùng mớ cát trên bãi biển như đạn để gõ cả hai. Vì ăn một mớ hành từ trước mà chưa hồi phục nên Tyson và Ali vẫn bị ăn hầu hết gõ của Riley. Có vẻ như sau một đợt hành của Gao cũng có rút ra được một số kinh nghiệm nên cậu đã đổi qua phương pháp tấn công khác là chém aura. Về căn bản thì giống đòn aura Sophia, nhưng thay vào một quả bom năng lượng thì nó giờ đây là một lát cắt năng lượng. Ngang tầm 6 giờ thì cả bốn người trở về. Mọi người cũng đã tỉnh dậy. Bằng một cách nào đó mà Ash cũng đã tỉnh, nên cả bốn vào tắm một cái xong rồi mọi người tụ tập với bên con gái để đi ăn. Sau đó bởi vì tất cả mọi người đều nhận được thông báo về nội dung bài diễn thuyết sáng nay cũng ở tiền sảnh nên mọi người vừa ăn vừa nghe xét. Nói về nội dung của ngày hội thứ 3 trong 5 ngày. Tổng kết lại thì đích của mọi người là một hòn đảo nằm ở rìa của Biển Đỏ. Muốn tới được thì phải trải qua rất nhiều điều kiện khó khăn của vùng biển mà được chính tay Giratina rủ xuống lời nguyền này. Như là đi ngang qua vài chục cái đảo cướp biển xương. Đầu lâu thường, đầu lâu đỏ, vùng biển 100 thuyền ma, khu siêu bão có thể dễ dàng làm lật tàu, thậm chí là xoắn nát nó. Nhưng nguy hiểm nhất là Biển Đỏ. Nước biển ở đây có khả năng ăn mòn cực mạnh và gần như không có thứ gì có thể chặn lại được tốc độ ăn mòn đó. Có điều băng vĩnh cửu lại trùng hợp là một trong số ít vật liệu trên thế giới làm được điều đó nên mọi người mới cần thuyền làm từ băng vĩnh cửu. Để đi qua đây, nội dung ngày thứ 3 là khi lên thấu được cái hòn đảo mà lão tổng hội trưởng đã nhắc tới tại lúc đầu. Hòn đảo đó là thiên đường của Axolotl. một trong những loài săn mồi dễ thương nhất. Ở đây thì cứ mỗi 10.000 điểm thì mọi người có thể bắt được 2 con. Tốt nhất là nên dùng hết điểm để đổi lấy Axolotl vì nó chính là nhân vật chính của nội dung ngày thứ tư. Những đội không mang về được bất cứ cặp nào thì coi như bị loại mà đừng hòng lách luật vì ở đây mỗi con Axolotl đều có chủ cả rồi. Kẻ đó không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến chúng đâu. Muốn bắt thì phải tìm họ để đổi điểm lấy mới được đi bắt. Ngoài ra thì Axolotl chỉ tồn tại trên hòn đảo này thôi nên đừng hy vọng có thể mua được với số lượng lớn trên mạng. May mắn là dọc đường thì các đội có thể tấn công các đảo đầu lâu để kiếm thêm điểm. Kho báu đầu lâu thường là 5.000 điểm còn đầu lâu đỏ là 10.000 điểm. Đây cũng coi như là an ủi với các đội chẳng còn mợ gì cả. Đúng là đã nhỏ rồi còn lắm lông. Ai ngờ hôm qua mới tiêu hết điểm để được đi ké. Hôm nay đã phải dùng điểm. Còn lại thì mọi luật lệ đều giống hệt ngày thứ nhất và ngày thứ hai mà thôi. Vẫn cướp bóc được. Vẫn có thể được làm chìm tàu đối phương. Thậm chí có thêm luật mới luôn. Đó là luật chơi cướp điểm. Nếu một đội tấn công đội bên kia mà khiến tất cả đội viên bên kia đều bỏ cuộc. Cũng tức là mất tàu thì đội thắng sẽ ăn hết điểm. Nhiều đội tấn công một đội thì nó sẽ được chia đều ra. Đơn giản là phía hiệp hội muốn Brock và Anna được mọi người chú mục trong trận đấu này. Tiếc là khi làm con thuyền này thì trừ chèo tay và buồm ra thì Riley cũng lắp thêm một số chiêu trò không cấm rồi nên bọn chúng đừng có hòng mà đuổi theo. Được. Ngang 6:50 thì tất cả các đội đều tập trung lên thuyền của mình để chờ phát súng ra lệnh bên phía lão trọng tài nhằm thông báo ngày hội thứ ba. Việc ngày hội thứ ba chính thức được bắt đầu. Nhìn sơ qua thì không có chiếc nào to bằng cả hai đội cả nhưng có chiếc to hơn. Không bất ngờ gì khi các đội khác chơi liên minh và góp băng vĩnh cửu lại để làm một con thuyền chung. Mà Riley cũng chẳng sợ. To quá chỉ làm giảm tốc độ và trở thành mục tiêu dễ dàng bỏ ngắm bắn cho những đội khác mà thôi. Đơn cử là Riley chẳng hạn. Khả năng cao là với cung của Helios thì Riley có thể bắn chìm con thuyền này ngay lập tức mà chẳng gặp phải vấn đề gì. Tuy có thể làm được nhưng cậu lại chẳng muốn tốn thời gian cùng công sức để chơi với đám này nên trực tiếp bỏ qua chuyện này. Hai động cơ chạy bằng cơm của hai chiếc thuyền của hai đội là Brock cùng Anna cũng đã vào vị trí của mình rồi. Cái này chính là vũ khí bí mật của Riley. Luật chơi chỉ cấm động cơ chạy bằng máy nhưng chưa ai cấm động cơ chạy bằng cơm là Tyson và Ali cả. Dù sao việc này cũng giúp cả hai luyện tập nhiều hơn. Trong trường hợp xấu nhất là hai động cơ này hết cơm thì Riley và Gao phải xuống thay nhưng có một điều chắc chắn là cậu phải vắt kiệt sức cả hai cái đã. Rồi hãy tính tới chuyện đó sau. Chặng đường này thì Riley cũng tính toán từ khi mới tới hòn đảo này rồi. Dù sao nếu không có nội dung ngày thi như thế này thì Riley cũng định tới đó sau khi giúp Brock. Căn bản thì đi sẽ mất tầm 3 giờ nếu Riley có thể chạy trên biển còn như hiện tại là 5 giờ. Tức là cả đi và cả về là mất tổng cộng là 10 giờ. Lý do tốn nhiều thời gian hơn là bởi vì biển đỏ không phải là một nơi thích hợp cho những con thuyền có thể đi qua nhưng những cá thể nhỏ bé hơn thì... Được, giờ phần thi kết thúc cũng hệt như ngày thứ nhất. Đều kết thúc ở 7 giờ tối nên mọi người có 2 giờ ở trên đảo để đổi lấy 17 cặp Axolotl dựa theo tổng số điểm mà cả hai đội đang có. Thật ra thì cũng chẳng phải mất đến từng đó thời gian nhưng Riley sợ là lão già kia không tin tưởng cậu và sẽ mất rất nhiều thời gian vào lão hơn nữa. Dù sao thì 12 ông trùm cũng nghỉ hưu cũng phải hơn 60 năm rồi. Trong 60 năm đó còn có tận 3 người chết nữa. Mời được lão kia hay không vẫn là một câu hỏi rất khó trả lời đấy. Nhưng dù có làm bằng cách nào đi nữa thì Riley cũng phải mời cho bằng được lão ta. Tất cả là vì để tăng khả năng thắng của Aura Guardian ở trận đại chiến trên đảo Seafarm. 7 giờ đã điểm. Bên trọng tài cũng bắn lên pháo hiệu bắt đầu. Hai động cơ bằng cơm của hai chiếc thuyền cũng hoạt động và mang hai chiếc thuyền phóng đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cách chương.